Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 10, bàn cổ khai thiên tích địa. Đế Tuấn nói chuyện với Vương Hùng cũng không đứng đắn, nhưng nhìn ra Đế Tuấn thật đem Thái Nhất xem như thân đệ đệ đến trò chuyện. Bất quá, trò chuyện một hồi, Vương Hùng phát hiện, cái này đại ca thật là đối Hy Hòa sinh ra hứng thú. Không bao lâu, quả nhiên một cái nữ tử áo vàng tới, cho Đế Tuấn mớm thuốc. Nữ tử áo vàng đoan trang tú lệ vô cùng, chính là Hy Hòa, nhưng giờ phút này nhìn Đế Tuấn trên mặt lại là đỏ rực. Hy Hòa, thuốc này có chút đắng. Đế Tuấn chép miệng một cái, ta cho ngươi thêm điểm cam thảo. Hy Hòa đỏ mặt nhỏ giọng nói, rất nhanh. Đế Tuấn thuốc cũng uy, Hy và dường như không có ý tứ đợi trong phòng, cho ăn xong liền ra ngoài. Nhìn xem, Hy Hòa nhìn ta đỏ mặt, khẳng định đối ta có ý tứ. Hy Ly nhìn ngươi cũng mặt ửng hồng, ngươi không biết, các nàng hai tỷ muội cũng coi trọng chúng ta, không phải lấy oán báo ân. Thái Nhất, chuyện nam nữ, đến cũng là thiên địa định luân. Nơi nào có sai, Hy Hòa ôn nhu như vậy thiện lương. Ta phát hiện, ta cũng thích nàng. Ha ha, Đế Tuấn cười nói. Đế Tuấn tràn đầy tự tin. Vương Hùng cũng tò mò không thôi. Hy Ly nhìn chính mình cũng đỏ mặt. Có vẻ như, Hy Ly cũng không có Lam Ly Diễm trí nhớ a. Đế Tuấn, Thái Nhất không biết là, giờ phút này ngoại giới một cái trong tiểu viện. Tỷ. Ngươi mặt cũng đỏ, Hy Ly cười trêu nói. Qua, Hy Hòa xấu hổ trách mắng. Tỷ, làm sao bây giờ a? Ta đều không có ý tứ gặp Thái Nhất. Ta khi đó còn không mặc quần áo. Hắn bò trên người của ta. Ta, Hy Ly đỏ mặt nói. Bọn họ lúc ấy đều hôn mê. Không cần nhớ quá nhiều. Cái gì a? Không cần nhớ. Này tỷ ngươi vì cái gì cũng đỏ mặt. Ta chỉ là, Hy Hòa nhất thời không biết nói cái gì. Tỷ, ngươi nói bọn họ từ đâu tới a? Bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống đến. Chúng ta, Hy Ly lo lắng nói. Ta cũng không biết, Hy Hòa cau mày nói. Muốn không nói cho Ada? Hy Ly hỏi, không muốn, vạn nhất Ada cùng trưởng lão hỏi tới. Ngươi giải thích thế nào bọn họ đường đi? Hy Hòa hỏi. Ếch, Hy Ly sắc mặt cứng đờ. Đúng vậy a, chẳng lẽ nói chính mình tắm suối nước nóng thời điểm hai nam rơi trong ao? Đến lúc đó, không nói Đế Tuấn, Thái Nhất muốn bị toàn tộc khu trục, thậm chí tru sát. Ngay cả mình tỉ muội danh tiếng cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Này, vậy làm sao bây giờ? Trước chờ bọn hắn thương thế dưỡng tốt đi. Ta xem bọn hắn cũng không giống người xấu. A Ly, ngươi cảm thấy thế nào? Hy Hòa nhìn về phía Hy Ly. Không giống người xấu. Cái này có thể nhìn ra. Hy Hòa những ngày này chiếu cố Đế Tuấn. Kỳ thực cũng sinh ra một tia tình cảm. Chỉ là không muốn nói ra. Có lẽ chính mình cũng không có minh bạch tình này tố tồn tại. Cũng tốt. Ta nhìn vậy quá một, cũng thẳng đua, Hy Ly trên mặt ửng đỏ nói. Hai nữ liền không có nói cho bất luận kẻ nào, tiếp tục giúp Đế Tuấn, Thái Nhất liệu thương. Trong phòng nhỏ, Thái Nhất nhìn xem Đế Tuấn, thở dài nói, đại ca, lần này vì ta, hại ngươi Hà Đồ Lạc Thư đều không? Ta, ha ha ha ha, lời này ngươi cũng tin. Đế Tuấn cười to nói, a, ta là lừa gạt Côn Bằng lão già kia. Không nói như vậy, hắn có thể chưa từ bỏ ý định. Hà Đồ Lạc Thư là ta bạn sinh pháp bảo, tự nhiên sẽ chỉ là ta. Ném, làm sao có thể ném? Ta tùy thời đều có thể triệu hồi đến. Yên tâm, Đế Tuấn tự tin nói. Vậy là tốt rồi, quá gật gật đầu. Lần này. Chúng ta thế nhưng là cắm ngã nhào một cái a. Vu tộc, thiên hạ này, phải lớn biến. Đế Tuấn cảm thán nói. Đại ca, ta đối thiên hạ có chút không rõ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi đi. Quá trao mày nói, cũng tốt. Đế Tuấn gật gật đầu. Thái Nhất nhìn lấy Đế Tuấn, liền từ vừa mới bắt đầu nói lên đi. Bàn cổ khai thiên tích địa về sau, Đế Tuấn nhớ lại nói, chờ một chút, bàn cổ khai thiên tích địa, tình huống như thế nào? Vương Hùng hiếu kỳ nói, úp, ta quên, người thai nghén mà ra quá trễ, rất nhiều chuyện không biết, ta từ bàn cổ nói lên đi. Bàn cổ đại thần, cho chúng ta hết thảy khởi nguyên, bàn thời kỳ cổ, còn không có thiên địa, chỉ có ngơ ngơ ngác ngác hồng mông hỗn độn. Bàn cổ tại hồng mông hỗn độn trong sinh ra, khi đó chỉ có một mình hắn. Hắn sinh ra về sau, dùng bạn sinh pháp bảo, một thanh diều, chúng ta gọi nó khai thiên phu, dùng khai thiên phu đối hồng mông bỗng nhiên một bổ, đem hồng mông hỗn độn bổ phân liệt mà ra. Thanh khí tăng lên là vì thiên, chọc khí hạ xuống là vì địa. Đế Tuấn nhớ lại nói, ô, chúng ta thiên địa này là bàn cổ khai mở. Vương Hùng nao nao, bàn cổ khai thiên tích địa, có điểm giống hậu thế đại có thể mở mang một cái tiểu không gian. Chỉ là hậu thế cường giả khai mở chỉ là một cái tiểu tiểu không gian, mà bàn cổ khai mở là trời cùng đất. Bàn cổ khai thiên tích địa về sau, thiên địa tách ra, nhưng rất nhanh lại phải dung hợp. Thật giống như nước một dạng, một búa bổ ra nước, nhưng nước là lưu động, còn phải lại phục hồi như cũ. Thế là, bàn cổ tay đỉnh lấy thiên, chân đạp, chống đỡ thiên địa, không cho khép lại. Đế Tuấn nhớ lại nói, tốt một cái bàn cổ đại thần, lợi hại như thế, đỉnh thiên lập địa. Vương Hùng kinh ngạc nói, đúng vậy a, cũng không biết qua bao lâu. Bàn cổ bắt đầu lấy thân hóa thiên địa vạn vật, mắt trái hóa thành ngày, mắt phải hóa thành tháng, tóc biến thành đầy trời ngôi sao, bắp thịt biến thành ức vạn sông núi, lông tơ biến thành vô tận cây cỏ đại thụ, kinh mạch biến thành dòng sông đường internet, huyết dịch biến thành giang hà nước biển, cốt cách biến thành vô tận tài nguyên khoáng sản, thậm chí ức vạn sinh linh đều là bàn cổ nhục thân, linh hồn biến thành, thân hóa vạn vật, từ đó thiên địa không hề khép kín, vạn vật sinh sôi, hình thành bây giờ thiên địa vạn vật. Đế Tuấn nhớ lại nói, bàn cổ đại thần, dùng chính mình chết, tạo nên toàn bộ thiên địa, lại là vĩ đại. Thái Nhất cảm thán nói, ai nói bàn cổ chết? Đế Tuấn khẽ giật mình phản bác, a, bàn cổ không phải thân hóa vạn vật sao? Ngươi nói liền linh hồn đều hòa tan ở thiên địa a? Thái Nhất hiếu kỳ nói, đúng vậy a, có thể bàn cổ không chết a? Hắn đã siêu việt chúng ta tầng thứ, tiến vào cao cấp hơn tiến hóa. Đế Tuấn nói ra, có ý tứ gì? Ta không hiểu nhiều. Thái Nhất hiếu kỳ nói, dạng này, ngươi xem một chút chính mình thân thể. Còn có ta, chậm rãi hướng xem thường, hướng nhìn kỹ, nhìn xem nhỏ nhất là cái gì. Đế Tuấn nói ra, Thái Nhất nhìn xem hai tay, cuối cùng cười khổ nói, xác thực, chúng ta từ vô số tế bào tạo thành. Tế bào một từ, Vương Hùng là học được từ Thương Hận. Thương Hận đang giảng giải địa cầu tri thức thời điểm, miêu tả cẩn thận bào. Người đều là từ ức vạn tế bào tạo thành. Ngươi nói gọi tế bào, vậy liền gọi tế bào. Ngươi cũng đã biết, bao quát ngươi, ta, còn có trên đời này toàn bộ sinh linh là cái gì? Đế Tuấn hỏi. Chúng ta thiên địa dựng dục. Thái Nhất hiếu kỳ nói. Nói cho đúng là bàn mổ thai nghén. Ngươi ta còn có thế gian toàn bộ sinh linh đều là bàn cổ trên thân tế bào. Cũ tế bào hội suy vong, mới tế bào sẽ sinh ra. Chúng ta đều là tế bào, đều là bàn cổ trên thân tế bào mà thôi. Đế Tuấn giải thích nói. A, Thái Nhất kinh ngạc nói. Cho nên nói, bàn cổ không chết, hắn còn sống, chỉ là chúng ta tầng thứ không giống nhau, cảnh giới không giống nhau. Chúng ta chỉ là bàn cổ thân thể một tế bào. Ngươi có tư cách gì đem bàn cổ hình thái cùng ngươi ngang nhau cân nhắc? Đế Tuấn cười nói, ếch, nói đến, ta cùng trên người của ta tế bào cá thể, cũng không có nhưng giao lưu. Vương Hùng cổ quái gật gật đầu, Đế Tuấn cái này tế bào tương tự, lại làm cho Vương Hùng sinh lòng quái dị, lại không cách nào phản bác. Bàn cổ khai thiên tích địa, thân dung thiên địa, hắn đã tiến vào một cái tân sinh mệnh tầng thứ. Chúng ta những này tế bào còn sống, có hút tính, đầy đủ chứng minh, bàn cổ còn sống, chỉ là hắn hình thái, đã không phải là chúng ta có khả năng chạm đến. Đế Tuấn giải thích nói, tựa như là dạng này. Thái Nhất khẽ cười khổ, có một ngày, bị người nói thành là một tế bào, không chỉ cái này khắc kim ô phân thân, liền liền hậu thế lăng tiêu thành vương hùng thể. Giờ phút này cũng là thần sắc quỷ dị. Nguyên lai, ta chỉ là một tế bào mà thôi a. Bàn cổ khai thiên tích địa, đồng thọ cùng trời đất, trở thành trong truyền thuyết tồn tại, mà cái này trong thiên địa, sinh ra vô số tế bào. Không, phải nói sinh ra ức vạn sinh linh về sau, bắt đầu có chủng loại có khác. Trước hết nhất quật khởi thiên hạ nhân vật chính là Phượng Hoàng, Chân Long, Kỳ Lân tam tộc, lúc ấy, thiên hạ sinh ra bất luận cái gì sinh linh, cũng không bằng bọn họ lợi hại. Phượng Hoàng trưởng thiên, Chân Long trưởng biển, Kỳ Lân trưởng khắp nơi, tam tộc hùng bá thiên hạ vạn tộc đều cúi đầu xưng thần. Đế Tuấn trong mắt lóe lên một cỗ hâm mộ nói, Phượng Hoàng, Chân Long, Kỳ Lân, Vương Hùng thần sắc hơi động. Đáng tiếc, tam tộc tất cả đều ngạo khí trùng thiên, thiên hạ chi tranh, khó tránh khỏi có chỗ xung đột. Đại khái qua hơn 12 vạn năm, tam tộc phát sinh một trận chủng tộc đại chiến. Đế Tuấn nhớ lại nói, một cái nguyên hội, 129,000600 năm, một cái thiên địa lượng kiếp. Thái Nhất thần sắc nhất động, thiên địa lượng kiếp ở đời sau không phải bí mật gì, qua những thời giờ này đều sẽ có một trận giết chóc. Trận chiến kia, long trời lỡ đất, cuối cùng tam tộc gần như đồng quy vu tận, một chút lưu lại cũng lui khỏi vị trí ẩn bí chi địa, tam tộc rời khỏi lịch sử võ đài. Đế Tuấn nhớ lại nói, đáng tiếc, quá trâu mày nói, đáng tiếc, ha ha ha, có gì có thể tiếc. Bọn họ tam tộc không rời khỏi tranh bá thiên hạ sân khấu. Vạn yêu như thế nào nở rộ thiên hạ? Chẳng lẽ vĩnh viễn làm bọn họ nô bộc sao? Đế Tuấn cười to nói, hôm nay thiên hạ đâu? Thái Nhất hỏi, vạn tộc tranh bá, vẫn như cũ tiếp tục sử dụng Phượng Hoàng, Chân Long, Kỳ Lân bọn họ xưng bá phương thức, lấy tộc xưng bá, tỉ như hổ tộc tụ tập thiên hạ hổ tộc, báo tộc tụ tập thiên hạ báo tộc. Học này thượng cổ tam tộc muốn trọng trưởng thiên hạ, nhưng há lại dễ dàng như vậy? Mỗi một tộc số lượng, thời gian ngắn như thế nào sinh sôi? Đế Tuấn lắc đầu, thiên hạ vạn tộc quá nhiều, chinh chiến không nghỉ. Vương Hùng trầm giọng nói, đúng vậy a, những năm này danh tiếng lớn nhất thắng cũng là Vu tộc, Vu tộc mọc lên như nấm, tựa như từ lòng đất xuất hiện một dạng, bắt đầu chinh chiến thiên hạ. Vu tộc thực lực, nhưng số lượng rất rất nhiều, tựa như muốn trải rộng thiên hạ, đây là không điểm tốt đầu a. Đế Tuấn sắc mặt khó coi nói, vậy đại ca ngươi thì sao? Ta trước đó nghe bọn hắn xưng hô ngươi cuồng thần. Thái Nhất hiếu kỳ nói, đúng vậy a, kỳ thực người ta mới là xui xẻo nhất. Tuy nhiên một sinh ra liền vô cùng cường đại, càng có pháp bảo mạnh mẽ xen lẫn, có thể tam túc kim ô liền hai chúng ta cái, như thế nào thành tộc? Không có tộc nhân tương trợ, chúng ta làm sao thành sự? chúng ta nhất định được không thiên hạ nhân vật chính. Ai, ta là một cái yêu thần, chỉ có thể dựa vào thu đệ tử, thu tôi tớ, miễn cưỡng tụ lại một mấy tiểu yêu. Có thể, đối mặt đại tộc, căn vô dụng, thiên hạ đại tộc, bọn họ không có khả năng coi trọng chúng ta. Cuồng thần, ta chỉ là trưởng một cái đỉnh núi mà thôi. Ta chiến đấu lực cường đại, cho nên mới được xưng là cuồng thần. Có thể, ngươi không biết, những đại tộc đó, căn chướng mắt ca ca ta. Ha ha ha, bọn họ tính được cái gì? Ta có thể đồ bọn họ toàn tộc. Bọn họ thế mà còn xem thường ta. Đế Tuấn lộ ra một cỗ phẫn hận chi sắc. Bọn họ nhỏ yếu, có cái gì tư chướng mắt đại ca? Thái Nhất kinh ngạc nói, bọn họ có tộc A, có tộc liền có thể sinh sôi hưng thịnh, bọn họ có thể sinh sôi càng ngày càng nhiều. Nhưng ta đâu? Đế Tuấn khẽ thở dài một cái, có tộc không được sao? Đại ca siêu vượt bọn họ toàn tộc, bọn họ còn dám làm càn. Thái Nhất trầm giọng nói, bọn họ dám, không chỉ có bọn họ, thiên hạ vạn tộc đều là như thế này nhìn. Chúng ta mấy cái này thể đều là trong khe hẹp sinh tồn. Ta còn có này Côn Bằng, đều là cường đại cá thể, nhưng không có tộc tính được cái gì? Đế Tuấn thở dài nói, đại ca, trong mắt của ta cái này không tính là gì. Vương Hùng lắc đầu, đại ca, nơi này không có nước sao? Thái Nhất hiếu kỳ nói, nước? Cái gì là nước? Đế Tuấn hơi sững sờ, ếch, không có nước. Thái Nhất kinh ngạc nói, việc lớn quốc gia cái gì? Có thể ăn sao? Đế Tuấn ngạc nhiên nói, ha ha ha, nước không thể ăn. Việc lớn quốc gia một cái cường đại chính thể, có thể thu nạp khắp thiên hạ. Quá cười nói, ồ, thu nạp khắp thiên hạ. Đế Tuấn trong mắt sáng lên, muốn không đại ca, hai chúng ta thành lập một cái yêu quốc, ngày sau thành tựu yêu tộc thiên đình, như thế nào? Thái Nhất khuyên nhủ, yêu tộc thiên đình, nước, làm sao làm? Chúng ta thủ hạ không có người a, coi như ta thu những đệ tử kia, nô bộc, bọn họ cũng chưa chắc đối ta toàn tâm toàn ý, bọn họ cũng có riêng phần mình tộc. Có lẽ ngày nào học thành ta giáo đồ, vật, bọn họ liền rời đi ta, về bọn họ trong tộc. Đế Tuấn lo lắng nói, không, đại ca, ngươi không có hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ. Ta nói nước, không phải tộc, mà chính là một cái cao hơn tộc cấp vô số chính thể. Đến lúc đó, đừng nói cái này mấy tiểu yêu rời đi. Đến lúc đó, bọn họ toàn tộc đến nhờ cậy ngươi. Ngươi đều phải cân nhắc, muốn hay không bọn họ. Quá cười nói, làm sao có thể, cái nào tộc hội điên mất, đầu nhập vào ta một cái yêu thần. Đế Tuấn không tin, vì cái gì không thể. Đến lúc đó, ngươi ta, nhất thống thiên hạ, cái gì cẩu thí vạn tộc tranh bá. Đến lúc đó, ngươi ta một tờ lệnh thư, thiên hạ vạn yêu không ai dám không tuân theo. Ngươi nếu là còn muốn tương tự, vậy ta ngươi đến lúc đó cũng là thiên hạ vạn tộc tộc trưởng, nhất thống thiên hạ, mặc cảm bất tòng. Thái Nhất trầm giọng nói. Đế Tuấn hô hấp có chút hấp tấp nói, có thể, khả năng sao? Đại ca, ngươi là không biết quyền lợi dụ hoặc, vạn tộc lại như thế nào? Ngươi thu phục bọn họ đồng thời cũng cho bọn hắn đầy đủ quyền lợi, bọn họ vì quyền lợi càng sẽ liều mạng ủng hộ ngươi. Thái Nhất tự tin nói, thế nhưng là ta không biết a. Đế Tuấn hô hấp có chút gấp rút, mắt nháng lửa, nhưng lại vì không hiểu lo lắng không thôi. Lập quốc ta hội. Quá cười nói, Thái Nhất cũng là Vương Hùng, Vương Hùng cũng là Thái Nhất, có Đông Tần Hoàng Đình kinh nghiệm, khai mở nhất quốc còn không dễ dàng, cho dù có các loại chỗ khó, đến lúc đó hội có thủ hạ vì quyền lợi giúp ngươi giải quyết. Hiện tại trọng yếu nhất một điểm chính là không có nước. Chúng ta là cái thứ nhất. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.